Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4195, chương 4198, luyện chế hoàn thành. Thời gian trôi qua, làm Bạch Vũ Triết lần lượt đem cực phẩm thiên thần đan luyện chế thành công, giao cho Thiên Lam Đại Đế sau đó, tụ tập ở đây chư vị các đại lão cơ bản cũng không còn thảo luận sự tình khác. Đại đa số đều là lại nói Bạch Vũ Triết, dù là ngay từ đầu cảm giác Bạch Vũ Triết hoàn toàn ở khoác lác Công Tôn Vũ, lúc này đều từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Loại này luyện đan tạo nghệ, căn bản không phải có được Cửu Long đỉnh liền có thể nói còn nghe được, mà là bản thân tiêu chuẩn liền đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Ngươi nói, tương lai Bạch trưởng lão có khả năng hay không luyện chế ra chí tôn thần đan đến? Lúc này, Công Tôn Vũ một mặt ước mơ mở miệng nói ra, cùng trước đó thái độ đã hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn đúng là đố kỵ Tử Tiêu Cung, không chỉ có tông môn sức chiến đấu có thể chen lên đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ, mà lại luyện đan tạo nghệ ở tại thần giới cũng tại xếp tại đứng đầu nhất. Bất quá Bạch Vũ Triết hiện nay biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn, kia thật không phải bọn hắn có thể ao ước tới. Theo lý thuyết, xác thực có khả năng này, dù sao Bạch Hiền chất lò luyện đan đây chính là chí tôn khí. Hồ Cửu Hiên nhìn Cổ Nguyên liếc mắt, sau đó suy đoán nói, có thể luyện chế ra chí tôn thần đan luyện đan sư ở tại thần giới cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thật muốn đi lên ngược dòng tìm hiểu, cái trước có thể luyện chế ra chí tôn thần đan người, so Nguyên Độc Thánh Giả còn cổ lão hơn nhiều. Cái này thật đúng là rất khó nói. Dù sao chí tôn thần đan cần thiết không chỉ là tự thân luyện đan tạo nghệ, trận pháp tiêu chuẩn, đối lò luyện đan yêu cầu, trừ cái đó ra còn cần có một hợp lý phối phương, tăng thêm vô số chân quý dược liệu mới có thể biết luyện chế thành công. Các loại điều kiện đều quá hà khắc. Cổ Nguyên nói như thế. Cũng thế, chí tôn thần đan đã quá nhiều năm chưa từng xuất hiện, có người dám thở dài. Theo thời gian trôi qua, không đến thời gian 2 năm, Bạch Vũ Triết thế mà thật luyện chế ra 10 cái cực phẩm thiên thần đan. Một lần thất bại đều chưa từng có. Loại chuyện này, ở đây chư vị trước kia thế nhưng là không hề nghĩ ngợi qua, mà bây giờ lại vô cùng chân thật phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Hiện tại đã có 10 cái cực phẩm thiên thần đan, có thể để Thiên Lam Đại Đế thực lực tiến thêm một bước. Nhưng trên thực tế, tiến bộ chắc chắn sẽ không quá lớn, so với bọn hắn muốn thương lượng ra cái gì đối sách tới vẫn là có khoảng cách. Cho nên, 10 cái các đại lão y nguyên còn không có tán đi. Đại gia tập hợp một chỗ khó, đã đều đến, tự nhiên muốn có cái kết luận cái gì. Chúng ta có hay không biện pháp tiếp tục đi suy yếu Huyết Nguyệt Ma giáo thực lực tổng hợp? Đến thời điểm coi như Thiên Tà Ma Tôn xuất quan, hắn cũng không có càng nhiều lực lượng có thể dùng. Thẩm Ngạo Thiên đưa ra đề nghị, nếu để cho các đại tông môn liên thủ trực tiếp giết tới U Ma Cốc đi, cái này hiển nhiên không phải biện pháp tốt. Chúng ta cùng Huyết Nguyệt Ma giáo không giống, quá nhiều chuyện không cách nào thống nhất, lại lo lắng dạng này, lại tại ý cái này, phương diện này thật đúng là khó thực hiện. Kim Vực Phong nói, vãn bối có một cái ý nghĩ, chẳng qua nếu như muốn áp dụng, đoán chừng phải làm phiền Chí Tôn. Đúng lúc này đợi, Bạch Vũ Triết đột nhiên mở miệng nói ra, mọi người nhất thời đem ánh mắt quay lại, cả đám đều tò mò nhìn Bạch Vũ Triết. Tất cả mọi người nghĩ không ra biện pháp đâu. Đột nhiên có người nói có biện pháp, tất cả mọi người hiếu kỳ a, mà lại cũng có chút không phục. Ngươi nói xem. Thiên Lam Đại Đế cũng tò mò nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Hắn mặc dù không thuộc về bất luận tông môn gì, thật muốn thật sự nói hắn là tán tu khả năng thích hợp hơn một điểm. Nhưng là Thiên Lam Đại Đế đối với phương diện này,